một cổ ấm áp khí tức thẩm thấu vào Thủy Duyệt Khả thức hải. Thủy Duyệt Khả ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện, nàng thức hải đình chỉ bị thôn phệ. Không chỉ như thế, ở nàng còn không có vận chuyển công pháp tu luyện dưới tình huống, thức hải còn đang chậm rãi mở rộng, thần thức còn đang ở mở rộng. Thủy Duyệt Khả thiếu chút nữa không có khắc chế tâm tình của mình, ở có phệ thần hà hồ nước giữa tránh né, thức hải chẳng những không có bị thôn phệ, còn đang gia tăng. Nếu mà đổi thành người khác nói lời này, nàng khẳng định cho rằng ngu ngốc. Mà bây giờ sự thực tình huống chính là như vậy, không thành độ thức đan quả thực thật lợi hại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 937, tức giận trùng quan Ninh Thành đồng dạng là lay động không dứt. Không thành độ thức đan có thể mở rộng thức hải, cường hóa thần thức. Hắn đã sớm biết, bởi vì hắn vẫn chính là dùng loại đan dược này đang tu luyện thức hải. Hắn không nghĩ tới chính là, tại đây loại thôn phệ thần thức hồ nước giữa, dùng không thành độ thức đan tu luyện, hiệu quả so với địa phương khác mạnh hơn sắp tới gấp đôi. Này đáy ao trời sinh liền thích hợp rèn luyện thần thức, mở rộng thức hải. Ninh Thành thử mở rộng thần trí của mình, vừa mới hắn rõ ràng không cách nào mở rộng thần thức tiến vào hồ nước. Lúc này cư nhiên có thể buông lỏng đã nhìn thấy tình huống bên ngoài. Ninh Thành cùng Thủy Duyệt Khả vừa mới trốn tốt, ăn vào không thành độ thức đan. Ba đạo nhân ảnh đã rơi vào màu trắng trước nhà. Ninh Thành khẳng định ba người này ở giữa, có ít nhất một là dục đạo cường giả. Dù cho hắn thần nguyên chuyển hóa hoàn mỹ, hắn cũng không dám cùng dục đạo cường giả đụng nhau. Đây không phải là cùng một cấp bậc. Có lẽ hắn tố đạo, có thể cùng hóa đạo cường giả miễn cưỡng đối kháng một cái. Thế nhưng hắn vĩnh hằng cảnh khẳng định không phải là dục đạo cường giả đối thủ. Đây là một cái lượng và chất biến hóa. Tố đạo sau đó thực lực, cùng tố đạo trước hoàn toàn là hai việc khác nhau. Thủy Duyệt Khả truyền âm lại đây. Ninh Sư Vinh, các nàng hẳn là ở chỗ này mai phục. Không phải là vì muốn dẫn đi yến tế sư muội. Trong đó Nam Dung trưởng lão đã là dục đạo tu vi. Ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Ngươi tại sao phải giúp ta? Ninh Thành nghi ngờ hỏi. Thủy Duyệt Khả bình tĩnh hồi đáp. Coi như là ngươi không tới tìm ta, ta cũng có thể sẽ đơn độc len lén rời khỏi. Ngươi biết muội muội ta là thế nào ngã xuống sao? Không có chờ Ninh Thành hỏi, Thủy Duyệt Khả liền giọng căm hận nói. Muội muội ta gọi Thủy Duyệt Hân, nàng thực sự rất đáng yêu.